rất yêu em. Chương 504, góc truyện audio.com. Miêu Doanh Đông ngồi trên xe của Cố Vi Hằng, khi về đến Cố gia, Miêu Doanh Đông hỏi, người phụ nữ lúc nãy là đó ai? Người phụ nữ theo đuổi tôi. Miêu Doanh Đông nhìn sang Cố Vi Hằng, lời nói nào cũng có thể khiêu dậy thần kinh của Miêu Doanh Đông. Nhưng mà xem ra có thể anh ta không có động lòng, nếu như động lòng rồi, không thể nói là phụ nữ theo đuổi anh ta. Giống như có mấy người phụ nữ theo đuổi anh ta là chuyện giỏi giang lắm vậy. Miêu Doanh Đông rất muốn nói một câu, anh có gì giỏi chứ? Cả ngày cố tình làm ra bộ dạng nghiêm túc giả tạo, nghênh ngang kiêu ngạo, không xem người khác vào trong mắt. Cũng chỉ là dựa vào Tiểu Cửu yêu thích anh ta mà thôi. Nhưng vì sao Miêu Doanh Đông đối với Cố Vi Hằng một chút hận cũng không có, trái lại thật mẹ kiếp càng ngày càng thích anh ta. Quả nhiên nam nữ đều chơi hết, đã đến Cố gia, Cố Minh Thành đối với chuyện của Miêu Doanh Đông tương đối cũng có hứng thú. Khi ăn cơm, ông ta cố tình quan sát Miêu Doanh Đông, anh ta ăn rất ít. Cố Minh Thành một câu cũng không hỏi đến vì sao Miêu Doanh Đông không tiếp quản chuyện kinh doanh trong nhà, chỉ là nói một câu, đầu bếp làm cơm cho nhà bác là đầu bếp số 1 tại Hải Thành, rốt cuộc là ai nuôi đến dạ dày của cháu kén như vậy, đến cơm của đầu bếp số 1 làm ra cũng không để ý đến. Người khác không biết nhưng Cố Minh Thành biết rõ Kiều Duyệt Nhiên đang giúp việc trong nhà của Miêu Doanh Đông. Giống như ông ta đã có âm mưu từ trước vậy, có chút manh mối rồi đó. Đứng trên tuổi tác của Cố Minh Thành, xem về chuyện của hậu bối, trong lòng sáng như gương vậy, đứng từ trên tòa nhà cao nhìn xuống. Không có, chỉ là cháu đã ăn quen những món mà đầu bếp trong nhà làm. Miêu Doanh Đông khi nói khi không nói một câu, chỉ là một đầu bếp, Cố Vi Hằng không có để ý. Cố Vi Hằng không hề biết, Miêu Doanh Đông càng không thể nghĩ đến, trong định mệnh, là Cố Minh Thành đã sắp xếp đầu bếp này gặp được anh ta. Giữa người đàn ông với nhau thì lời nói rất ít, ba người phụ nữ thì như cái chợ vậy, ba người đàn ông không có nhiều chuyện nói với nhau, Miêu Doanh Đông và Cố Minh Thành ở dưới lầu lại nói về chuyện quản lý trong công ty, sắp xếp về cách đầu tư hình thức mới, sau đó lên lầu đi tắm rửa. Phòng khách trong Cố gia vô cùng nhiều, nhưng Cố Minh Thành là đàn ông, lúc nãy đã bảo gì giúp việc sắp xếp một căn phòng cho Miêu Doanh Đông, nhưng cụ thể là căn phòng nào, Cố Minh Thành không biết được, trước đây những chuyện này, đều do Khương Thục Đồng xử lý. Miêu Doanh Đông tắm rửa xong, anh ta cũng không biết phải đến căn phòng nào, khi bước qua một căn phòng nào đó, bước chân của anh ta dừng lại. Anh vợ muốn với em ngủ chung một phòng sao? Em không để ý đâu. Một chiếc giường cũng không có vấn đề. Phía sau truyền đến cử chỉ của Cố Vi Hằng, giọng nói vẫn là lạnh lùng đó, không có khẩu khí đùa giỡn. Miêu Doanh Đông quay đầu qua nhìn Cố Vi Hằng đang bước xuống lầu, một tay bỏ vào trong túi quần. Anh ta quan sát Cố Vi Hằng nhìn từ trên xuống, người này thật tình khiến cho người khác vừa hận vừa yêu, khi yêu trong lòng sẽ nhột, khi hận muốn tìm người mắng anh ta đến chết. Đúng lúc gì giúp việc bước qua, nói với Miêu Doanh Cửu, anh Miêu, phòng của anh ở bên này. Lúc nãy tôi xuống lầu lấy đồ dùng cá nhân cho anh đó. Miêu Doanh Đông đối mặt với Cố Vi Hằng, cảm thấy vô lời thì bước đi. Sáng mai Cố Vi Hằng đến công ty, Hứa Thái Vi suy nghĩ rất lâu, muốn chia rẽ quan. Góc truyện audio.com, hệ của Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu, chỉ có cơ hội một lần thôi, chính là nói cho Miêu Doanh Đông biết chuyện Cố Vi Hằng từng đi hộp đêm. Nghe ý của Triệu Thế Tổ, có thể Cố Nhị cũng có chơi gái đó đó. Cho nên, cô ta muốn mang chuyện này, nói với Miêu Doanh Đông, muốn anh ta xem thử rốt cuộc Cố Vi Hằng là có phẩm đức như thế nào, bạn gái rõ ràng ở bên Mỹ, thì anh ta ở Trung Quốc tìm phụ nữ. Nhưng cô ta không có số điện thoại của Miêu Doanh Đông, hơn nữa, anh ta là anh hai của Miêu Doanh Cửu, đương nhiên càng cao cao tại thượng hơn. Cũng không biết mấy hôm nay anh ta sẽ đi đâu. Là cô ta hỏi Triệu Thế Tổ hỏi Cố Vi Hằng nói rồi, anh vợ của anh ta mấy ngày nay đang quan sát bên Hằng Đại đó. Dù sao trước đó Hằng Đại cũng do Miêu Doanh Đông đầu tư. Hứa Thái Vi tìm một thời gian, lén lén đến gặp Miêu Doanh Đông, nói mấy hôm trước Cố Vi Hằng đến hộp đêm, chơi qua một phụ nữ, còn là lén lén đi. Miêu Doanh Đông quả nhiên nhăn lại chân mày, dù cho trước đây anh ta và Từ Thiến sở dĩ thử thách Cố Vi Hằng, cũng chính vì điểm này, anh ta quả nhiên lại đi chơi gái. Nhưng mà, Miêu Doanh Đông không phải người bình thường, đương nhiên phải tự đi điều tra, nếu như vì vậy mà vô oan cho Cố Nhị, khiến cho Tiểu Cửu đau lòng, vậy không tốt cho lắm. Hơn nữa, người phụ nữ như Hứa Thái Vi vẫn còn đang theo đuổi Cố Vi Hằng, thừa cơ khiêu khích chia rẽ cũng là chuyện tất nhiên. Cách chương.